Quyển 1 Edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 358, cộng 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 358. Vân Hoán không bình thường. Trong lòng Tần Nhất đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực. Giờ phút này cô còn không phát hiện ra Vân Hoán khác thường thì cô cũng quá phế rồi. Vân Hoán căn bản không nghe vào tai lời cô nói, hoặc là nói tận lực né tránh những lời kia của cô. Tần Nhất hơi nhúc nhích cơ thể, nhưng tay chân vẫn mềm nhũn. Tôi đói. Hai con ngươi đen nhánh của Vân Hoán lấp lánh, thơm một cái lên má cô, từ bên cạnh lấy ra một bộ quần áo, ôn nhu nói, Thất Thất đói rồi à, anh dẫn em đi ăn món ngon. Nói xong, anh bắt đầu thay quần áo cho Tần Nhất. Tần Nhất hờ hững, cũng không nói cái gì mà không cho anh đụng người cô. Cô xem như đã nhìn ra, người này bây giờ hoàn toàn coi nhẹ lời cô nói. Thôi, cứ xem như bị một con heo nhìn đi. Vân Hoán lấy ra một chiếc váy dài màu lam nhạt. Tần Nhất mặc vào rất vừa vặn. Nói thật, quần áo của Tần Nhất trên cơ bản không phải màu trắng thì chính là màu đen. Màu sắc tươi mát như thế này là lần đầu tiên cô mặc. Nhưng trông cũng rất thích hợp với cô. Tươi mát thanh nhã, chất liệu vải mặc lên rất dễ chịu. Vân Hoán thay xong quần áo cho Tần Nhất, lại dán sát tới tặng cô một cái hôn lên má. Khen ngợi nói, Thất Thất thật giỏi. Tần Nhất mím môi không đáp. Nhưng Tiểu Nhất Nhất trong lòng lại nhịn không được cho Vân Hoán một bàn tay. Cái giọng điệu dỗ dành trẻ con này là như thế nào? Hà, mắt cá chân bị người nọ nắm lấy. Tần Nhất nhìn sang, chỉ thấy Vân Hoán đeo thứ gì đó lên mắt cá chân của cô. Xúc cảm hơi lành lạnh, rất dễ chịu, nhìn kỹ, là một cái lắc chân màu bạc. Mỗi một móc xích đều được làm vô cùng tinh tế. Cô nhìn không ra nó làm bằng nguyên liệu gì. Phía trên được gắn thêm 7 giọt nước nho nhỏ, hiện ra màu băng lam mộng ảo. Cũng không biết là đá quý hay là thạch anh. Rất xinh đẹp, Tần Nhất không tự chủ giật giật chân. Giọt nước nho nhỏ nhẹ nhàng lay động, vô cùng đẹp mắt. Vân Hoán cúi xuống, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân mảnh khảnh của Tần Nhất. Cảm giác man mát làm cho Tần Nhất khẽ giật mình sững sờ. Những cảm tình không đè ép được trong lòng dường như lại muốn xông ra. Giống như dã thú liều mạng gào thét, muốn thoát ra khỏi lồng giam. Nhìn rất đẹp, trong mắt Vân Hoán mang theo ý cười. Giống như kim cương bể nát, chiếu sáng rạng rỡ. Anh không đi giày cho Tần Nhất, trực tiếp ôm cô lên. Cách ôm như đang bế em bé. Nhẹ nhàng ấn đầu Tần Nhất ngả lên vai mình. Vân Hoán dịu dàng nói nhỏ. Ngoan, anh dẫn em đi ăn cơm. Tần Nhất im lặng không lên tiếng. Để mặc Vân Hoán ôm cô. Cô biết, cho dù mình có nói cái gì đi nữa thì người này đều nghe không vào. Trong phòng khách, Lâm Bạch yêu nhã ngồi cạnh bàn ăn. Khóe miệng của anh ta cong lên. Trong mắt hồ ly chứa ý cười. Liếc mắt cũng biết tâm tình hiện giờ của anh ta rất tốt. Trên bàn, mùi thơm của đồ ăn tỏa ra bốn phía. Lúc Vân Hoán ôm Tần Nhất đi ra, Lâm Bạch tiến lên nghênh đón. Lão đại, Vân Hoán nhẹ gật đầu. Sau đó ôm Tần Nhất ngồi xuống cạnh bàn ăn. Lâm Bạch đối diện với đôi mắt phượng lạnh nhạt của Tần Nhất. Mặt mày vẫn tỏ ra ôn nhuận. Nhất Nhất, đã lâu không gặp, Tần Nhất không trả lời. Nói thật. Cô vẫn chưa biết nên đối mặt với đám người Lâm Bạch bọn họ thế nào. Không hận, không có khả năng, khi đó cũng có một phần nguyên nhân là do bọn họ. Thế nhưng hận sao? Không, cô không hận, cô biết đám người Lâm Bạch bị Sở Sở khống chế mới tổn thương cô. Ngay cả người đàn ông giờ phút này đang ôm cô cũng vậy. Là cô không đủ mạnh, là cô quá yếu ớt. Cho nên mới bị Sở Sở thừa lúc vắng mà vào. Trọng sinh mà đến, cô luôn nói phải thay đổi bản thân. sẽ không lại trở thành tần nhất vô năng giống đời trước bị người ta tùy ý bài bố. Thế nhưng trên thực tế, cô vẫn là tần nhất trước kia, bên trong thực chất rất hèn yếu, không có tự tin, cho nên dù biết rõ đám người Lâm Bạch cũng không hoàn toàn tín nhiệm mình. Thế nhưng cô vì một chút ấm áp, không ở thời khắc tốt nhất rời đi. Chương 359. Tha thứ cho anh ấy. Được chứ, cô mẫn cảm mà yếu ớt, cho nên sờ sờ chỉ với một thủ đoạn thấp kém. Âm mưu rõ ràng, thế nhưng cô lại không nhìn ra. Ngược lại để đối phương gài bẫy. Cô nói Lâm Bạch bọn họ không tín nhiệm cô. Kỳ thật sâu trong nội tâm cô cũng không hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Tần Nhất cụp mắt xuống. Mắt phượng tĩnh mịch âm u, cô có thể không hận Vân Hoán. Không hận đám người Lâm Bạch. Thậm chí không hận Tần gia. Nhưng cô không làm được việc tha thứ cho bọn họ. Kết cục tốt nhất là coi nhau như người xa lạ. Cả đời không qua lại với nhau. Vân Hoán múc một thìa canh cá. Anh thổi thổi cho bớt nóng. Sợ bỏng đến Tần Nhất. Sau đó mới đưa tới bên miệng Tần Nhất. Nhẹ giọng dụ dỗ. Nào, trước tiên uống một ngụm canh cá anh nấu. Làm ấm dạ dày. Tận thế, giá trị của một con cá có thể nói là không nhỏ. Mấy nghìn viên tinh thạch cũng không nhất định đổi được một con. Tần Nhất mở miệng nuốt xuống. Cô quả thực rất đói bụng. Không gian bị khóa. Cô vào không được. Trước mắt chỉ có thể dựa vào Vân Hoán. Dù cho người này làm đồ ăn rất khó ăn. Đậm đà tươi ngon. Trơn trượt như mỡ. Canh cá là màu trắng sữa đẹp mắt nhất. So với cô làm còn tốt hơn. Đây. Thật sự là do lão đại giới ẩm thực hắc ám Vân Hoán làm sao? Tần Nhất bày tỏ bản thân vô cùng hoài nghi. Lâm Bạch cười khẽ, tựa hồ nhìn ra hoài nghi của Tần Nhất. Giải thích nói, Nhất Nhất, đây đúng là lão đại tự mình làm. Phần sau Lâm Bạch không có nói. Thật ra 5 năm qua, Vân Hoán vẫn luôn khổ luyện tài nấu nướng của mình. 5 năm, Vân Hoán ngoại trừ tu luyện. Việc mà anh ấy làm nhiều nhất chính là luyện tài nghệ bếp núc. Lúc mới bắt đầu, từ món ăn hắc ám không thể nuốt trôi chậm rãi tiến bộ đến có thể ăn. Sau đó là ăn rất ngon. Không ai biết tại sao Vân Hoán chấp nhất với việc học nấu ăn. Chỉ có anh ta biết là vì Tần Nhất, trong một lần bọn họ làm nhiệm vụ trước đây, Tần Nhất bị thương, đành mời người khác đến biệt thự nấu cơm. Chỉ có anh ta trông thấy Du Xê Võ Y G chiếm hữu mãnh liệt trong mắt Vân Hoán khi đó. Người khác làm cơm cho Tần Nhất ăn. Anh ấy rất không vui. Vân Hoán hy vọng Tiểu Gia Hòa chỉ ăn đồ ăn anh ấy làm. Tần Nhất bình tĩnh tiếp tục ăn cá Vân Hoán đã nhặt xương cho cô. Không nói gì, dù cô nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra Vân Hoán lại vì một lần ăn giấm nho nhỏ mà trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Trên bàn cơm toàn bộ đều là món ăn Tần Nhất thích ăn. Cô không lên tiếng nói chuyện. Vân Hoán cũng không làm phiền. Tự mình hầu hạ Tần Nhất đến khi cô no bụng mới dừng tay. Anh lấy khăn lau sạch miệng cho Tần Nhất. Sau đó lại hôn cô một cái. Hoàn toàn coi Lâm Bạch là người trong suốt. Tần Nhất nghiêm mặt, không nói một lời. Vân Hoán ôm Tần Nhất đi đến ghế sofa trong phòng khách. Nhẹ nhàng đặt người trong ngực lên trên. Nhéo nhéo chóp mũi cô. Trong giọng nói là vui vẻ nồng đậm. Thất thất, chờ anh một lát, anh đi rửa râu tây cho em. Sau khi Vân Hoán đi, Tần Nhất bỗng nhiên mở miệng. Anh không cảm thấy anh ấy không thích hợp sao? Đây đương nhiên là nói Vân Hoán. Trán Lâm Bạch hiện lên một tia bất đắc dĩ. Từ 5 năm trước sau khi cậu đi, lão đại càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng trở nên lạnh nhạt vô tình. Cũng chỉ khi ở trước mặt chúng tôi mới có thể thoáng bình thường một chút. Tần Nhất trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Nhất Nhất, nếu như có thể, tôi không cầu cậu tha thứ cho chúng tôi. Chỉ cầu cậu tha thứ cho lão đại. Lão đại thật lòng yêu thương cậu. Đối xử tốt với cậu. Năm đó nếu không phải do Sở Sở, anh ấy sẽ không làm tổn thương cậu. Dù biết thân phận nữ sinh của cậu, anh ấy cũng không tức giận. Ngược lại đã hiểu rõ lòng mình. Nhất nhất, anh ấy thật sự yêu cậu. 5 năm nay, với cậu mà nói chẳng qua chỉ là ngủ một giấc. Nhưng với anh ấy mà nói, thì suýt chút nữa đã chôn vùi cả đời. Lâm Bạch làm thế nào cũng không quên được bộ dáng chán trường. Sa sút tinh thần khi đó của Vân Hoán. Máu me khắp người, máu ở bụng còn đang không ngừng chảy. Anh cô đơn co rúm trong góc, xung quanh đều là chai rượu rỗng. Miệng không ngừng gọi tên Tần Nhất. Cách Trương.